Chương 242, hẳn phải chết người, không cần biết quá nhiều. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ xương khô động. Phục ở trên người người lấy thế giới lực lượng bản nguyên xuất sủ ký hạ mù dạ tự nhiên cu nở dê là nhận ra được điểm này, sắc mặt hơi đổi một chút. Thu hồi trên mặt ánh mắt tham lam, mang theo vài phần không muốn vội vã từ trên người xạ tổ dạy ổ sủ kẹ rời. Làm sao có khả năng, ở loại kia nổ tung bên trong lại còn có thể tiếp tục sống sót, rõ ràng thân thể đã tiêu hóa hơn nữa nhận biết không đến bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu hồi quang phản chiếu sao xuất sủ kỳ hạ mù dạ khó có thể tin đánh giá lên. Một phen điều tra sau, làm tận mắt đến xạ tổ dạy ổ sủ kẹ xương khô khớp xương lay động sau, lúc này mới vững tin. Ngưng tụ ra một viên cầu đạo ngọc, hướng về trước mặt cái kia bộ xương khô thẳng tắp đánh vào quá khứ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ trên người có thể nghiền ép của cải thực sự quá nhiều rồi. Bất luận là ác ma thân thế, vẫn là giờ dạ gổng kinh chân thân cùng lực lượng thế giới, đều là không thuộc về thế giới này năng lượng hệ thống. Nếu như có thể chiếm làm của riêng, sau đó bất luận là đối mặt cả gù dạ vẫn là thế giới này tương lai ẩn tại kẻ địch, phần thắng đều sẽ nhiều hơn không ít. Ngày hôm nay có thể đụng tới một cái xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cũng là biểu thị đồng dạng có thể sẽ có cái kế tiếp. Có thể này không có nghĩa là vì này ẩn tại giá trị liền muốn lưu lại hắn. Giữa lúc cầu đạo ngọc đến cái kia bộ xương khô chính diện lúc, cái kia xương khô đông nhiên bắt đầu kịch liệt lắc chuyển động. Từ sau xương sống lưng trên trước kia bị cắt đứt cánh bằng xương bộ tổ chức vị nơi sinh ra to lớn kia lưới bao phủ tại xương khô trên người, dính hợp thành một cái hình kén. Cầu đạo ngọc cùng kén đụng vào chốc lát ầm ầm nổ tung. Màn khói qua đi. Cái kia sóng trùng kích sóng khí càng bị kén mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ. Quái vật ra đều như vậy vẫn là bất tử cảm nhận được từ kén bên trong truyền đến sóng sinh mệnh càng ngày càng mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng có từ kén bên trong phá tan dấu hiệu. Tuột xù kỳ hạ mũ dạ lần thứ hai vung tay phải lên, 10 viên cầu đạo ngọc hiện lên ở kén chu vi lại một lần đờ ập tờ về phía cái kia viên kén. Sau một khắc, cái kia viên kén đung đưa kịch liệt lên. Kén lưng mặt dương để cao ra một bộ to lớn cánh bằng xương, màng nhị chấn khởi, kéo màu xanh sấm lân hỏa cùng cầu đạo ngọc ở trong chân không cùng nổ tung. Ở xuất sủ kỳ hạ mũ dạ âm tình bất định trong ánh mắt, một trận thanh âm quen thuộc từ cái kia viên kén bên trong vang lên, khiến xuất sủ kỳ hạ mũ dạ sản sinh phát tởm. Mọi người đều xem như là bạn cũ, ta lúc này mới vừa trở về. Liền cho ta nhét vào lớn như vậy một phần lễ vật kén từ trên đỉnh duyên dưới chậm rãi nứt ra một cái khe chóc ra mở, lộ ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia một tấm tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Ta đều có chút, thụ sủng nhược kinh. Ta cu nở dê rất bất ngờ, tính mạng của ngươi lại cùng con rán như thế ngạnh. Tổ sủ kỳ hạ mụ dạ trên dưới đánh giá một phen xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Khí tức trên đúng là không có gì thay đổi. Thế nhưng luôn cảm thấy nam nhân trước mắt có là lạ ở chỗ nào. Tựa hồ có món đồ gì thay đổi. Không có gì, chỉ là từ quỷ môn quan đi ra một chuyến, nhìn thấy đồ vật hơi có chút có thêm thôi. Sato ra ổ sủ kẻ cười cận, nói rằng, đúng là ngươi, trên người trả cờ giả còn đầy đủ cùng ta động thủ sao. Bất cứ lúc nào. Tốt xù kỳ hạ mù giả vừa dứt lời, trong đôi mắt kẻn sấy gẳng tàn phá lần thứ hai mở ra, phụ thêm trả cờ giả áo khoác. Cố gắng, chết đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với hắn mà nói càng có giá trị, cu nở dê càng bảo đảm điểm. Hừm, hiện tại đến xem, quả nhiên đều là một ít thứ chỉ đẹp mà không có thực. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nói, rút ra hư huyễn kiếm tột sủ cả, bao trùm lên một tầng tròng đen sắc khí ba. Ở ánh sáng mặt trời nguồn sáng tản ra dưới, đồng nhiên, vật chất ba khí thể hình thái bị thay đổi. Lấy ba hạt hàm bắn điểm sáng hiện tượng phân tán ở kiếm tột sủ cả chu vi, cùng xanh sấm ác ma lực lượng chồng chất ở cùng nhau. Màu sắc hào quang càng cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ trên người trả cờ dạ áo khoác như thế. Cái kia có vẻ như không phải thế giới lực lượng bản nguyên chẳng lẽ là kẹn sấy gẳng trả cờ dạ xuất sủ kỳ hạ mù dạ hiển nhiên chú ý tới điểm này, gảy ra mấy chục viên xoay tròn cấp tốc cầu đạo ngọc vi che ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trước người, chậm rãi mở miệng nói. Quang phổ sự tán sắc rất giống thôi. Còn thế giới lực lượng bản nguyên, ta có thể không rõ ràng cái kia rốt cuộc là thứ gì. Khẽ cười cười, Sato dạy ổ sủ kẻ đứng ở cầu đạo quyển ngọc lên báo táp trung ương vung lên kiếm tuột sủ cả tiện tay vẽ ra mấy cái hình cung ngân. Thường viên một cầu đạo ngọc dường như tức bùn rô nở dê như tùng hóa đi. Liên âm bạo trận thế còn chưa hình thành, ở lãnh nhận bắn phá dưới liền dồn dập bóc ra trong đất. Phát sinh cái gì trên người người đàn ông này đến cùng phát sinh cái gì xuất xù kỳ hạ mù giả ngạc nhiên. Vậy cũng là ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gìn kẹn sấy bạ củ cái kia anh đi mặt trăng chiêu số ở trước mặt người đàn ông này liền khói thuốc đều không sản sinh, rồi cùng tức bùn như thế ung dung bị phế rơi mất không cái gì khó. Tựa hồ là nhìn thấu xuất xù kỳ hạ mù giả ý nghĩ, xạ tổ dạ ổ xù kẻ cười cợt. Cùng trước người đùa bỡn sức đẩy cùng lực hút cái kia một bộ như thế. Đều chỉ là đối với tứ đại cơ bản lực lý giải cùng cơ bản tác dụng thôi. Co giãn ba mật độ áp xúc đang bị làm nổ điểm giới hạn trước, chỉ cần quay dày cực từ sóng ngắn, ngươi chiêu này do mật độ cao sự quay tròn để ép năng lượng mang đến uy lực, cũng là thành đâm hướng mình sức mang rô. Tán hướng về năng lượng hướng ra phía ngoài phồng lên trướng, quả thực xem một cái khí cầu như thế vô cùng mịn màng. Coi như không phải ta cái này kiếm tuột sủ cả mà đổi thành phổ thông dao gọt hoa quả chặt bỏ đến, cũng sẽ là hiệu quả này. Treo ở không trung hướng về sột sủ kỳ hạ mù giả qua lại, Sato dạ ổ sủ kẻ mang theo vài phần trêu tức ý cười xoay chuyển trôi đao, từ trong vỏ đao lại một lần rút ra hoạt dở dạ gồng rôn nở dê như lưới dao sắc. Kéo lấy chu vi vẻ cửa chàng cưỡng chế ép lại đây. Ở trên người ngươi. Đến cùng phát sinh cái gì sột sủ kỳ hạ mù giả sắc mặt rơi vào trong hầm băng, trầm thấp tiếng nói hỏi. Hẳn phải chết người, không cần biết quá nhiều. Thấy xạ tô dạ ổ sủ kẻ chậm rãi hướng mình dịch bước lại đây, sột sủ kỳ hạ mù giả ngón tay hơi động, nguyên tố loạn lưu lần thứ hai đang vỗ tay bên trong hiện ra. Trương trọng lực dọc theo xạ tổ dạ ổ sủ kẻ thi ép xuống. Xong lần này, nhưng đối với xạ tổ dạ ổ sủ kẻ không có tác dụng. Không nghĩ tới trả lại chiêu này a nhận biết được bốn phía không gian hướng mình than sụt xuống, xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đồng bên trong màu vàng chứa đựng. Từng tầng vảy rồng bao trùm ở cánh tay phải trên. Ly, ta nói, chiêu này dùng một lần cũng là thôi. Liên tiếp dùng lời nói nâng lên vuốt rồng, màu vàng gợn sóng quang chậm rãi hợp lại ở xuống bên trong. Đại khí trên thể lưu lấy một cái vật lý hiện tượng không thể giải thích vận động quỹ tích nước chảy xiết ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chu vi, khỏa tạp gợn sóng quang bốc cháy lên trúc diễm, hướng về chỉnh cả tạ lượng tràng ép xuống. Bạo hoanh ba vang vọng truyền bá ở trong không gian, đem sức chịu nén hướng về hai đầu xé rách ra nước. Khí lưu giảm xuống hoạt độ ở cường hãn quang diễm trước mặt chủ động để đạo, chỉ có thể bất quy tắc quy tránh đi tử. Gặp có vẻ hết biện pháp. Nhìn nước toát mở trường trọng lực. Sột sủ kỳ hạ mù giả biểu hiện dại ra. Để hắn bất ngờ cũng không phải quang diễm vết bỏng uy lực, dù sao đồng dạng uy lực thông qua kẹn sấy gẳng QNZ có thể chế tạo ra. Có thể xuyên thấu qua hiện ra tính nguyên tố đi làm quấy nhiều tứ đại cơ bản lực ta hóa thành, loại này có thể nói hai cái hoàn toàn không tương giao lĩnh vực, hắn đến tột cùng là làm thế nào đến.